bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 185, hắn không giúp được ngươi. Simi Ken nếm thử mấy lần tính toán vuốt mèo đều thất bại. Cũng không có từ bỏ nếm thử. Dù sao còn nhiều thời gian, chậm rãi tìm cái khác nữ yêu quái cũng không nóng nảy. Buổi tiếp Mizuno Mirai một mực chơi đến buổi tối. Tại Mizuno Haruyuki thúc giục bên dưới, nàng mới lưu luyến không bỏ cáo từ. Vừa ra đến trước cửa, Mizuno Mirai do dự dự bộ dáng. Một hồi lâu mới lấy dũng khí. Đối Simi Ken nhỏ giọng nói. Ken Kaka, ta có thể hay không gia nhập văn phòng của các ngươi a? Simi Ken liếc qua mặt không thay đổi Mizuno Haruyuki. Không được, Mizuno Mirai cứng tại chỗ. Thần sắc mắt trần có thể thấy thất lạc đi xuống. Simi Ken vừa cười nói. Bất quá ngươi có thể xung làm lâm thời nhân viên. Đồng thời tiếp thu khảo sát. Phù hợp điều kiện liền có thể gia nhập chúng ta. Thật đi, Mizuno Mirai lập tức mặt mày hớn hở cao hứng trở lại. Liền bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước. Mizuno Haruyuki cố ý lạc hậu hai bước. Dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh đối Simi Ken nói. Ta không biết ngươi muốn đi vào Chutetsu cung làm cái gì. Nhưng không thể lợi dụng Mizuno ra đến đạt tới cái này một mục đích. Đây là lời khuyên, cũng là cảnh cáo, mong rằng ghi nhớ kỹ. Nói xong, nàng có chút khom người hướng Simi Ken hành lễ. Cùng Mizuno Mirai cùng một chỗ tiến vào trong thang máy. Simi Ken nhìn xem chậm rãi khép lại cửa thang máy. Khẽ thở dài một cái. Xem ra ai cũng không phải người ngu. Hắn khoảng thời gian này cố ý cùng Mizuno Mirai bảo trì tốt đẹp quan hệ. Đã bị nhìn xuyên, bất quá Mizuno Haruyuki cho là hắn cử động lần này là muốn nhờ Mizuno ra tiến vào Chutetsu cung. Nhưng lại không biết đây là Kanzaki Jin mưu đồ. Mizuno Mirai tại trên đường trở về, không ngừng nói hôm nay để nàng cảm thấy vui vẻ địa phương. Cùng với lần sau cùng Simi Ken đi ra ngoài chơi giao hẹn. Mizuno Haruyuki tựa như một cái trung thành nhất thính khách, từ đầu tới đuôi đều là giữ im lặng. Hai người trở lại Mizuno ra, mới vừa tiến vào cửa chính, liền thấy vàng son lộng lẫy trong phòng khách. Mẫu thân nàng Mizuno Kaori đang cùng một cái tuổi qua 50 lão nhân trò chuyện. Nhìn thấy Mizuno Mirai trở về, Mizuno Kaori nói khẽ, Mirai, tới nhận thức một chút Kimura bà bá. Lão nhân kia cũng dùng hiền hòa ánh mắt nhìn Mizuno Mirai. Mizuno Mirai có chút kinh hoàng lui lại một bước. Quay đầu đi nhìn Mizuno Haruyuki. Mizuno Haruyuki cúi đầu, đứng hầu ở một bên. Tựa như pho tượng, Mizuno Mirai vội vàng đi sờ điện thoại. Lại phát hiện điện thoại chẳng biết lúc nào đã không thấy. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, Mizuno Haruyuki nhẹ giọng mở miệng. Không cần tìm hắn không giúp được ngươi. Mizuno Mirai sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy lên. Tới gần số 20, vùng thủ đô Tokyo một hai tầng bảo an càng nghiêm mật. Gần như đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, liền trộm vặt móc túi đều biến mất. Kanzaki Jin cũng đã được đến xác thực nhưng tin tức. Chính phủ cùng Mizuno ra sẽ tại tầng thứ 2 ký kết hòa bình khế ước. Cùng lúc đó, xa tại Hokkaido cơ giới thành, cũng đã là nửa công khai tuyên bố bọn họ muốn phá hư ký kết hiện trường. Ngăn cản song phương đàm phán hòa bình, cái này liền lộ ra rất quái lạ. Cơ giới thành nhận đến Chutetsu cung che chở. Chutetsu cung cũng là một mực tại đẩy mạnh cùng nhân loại hòa giải. Hiện tại sắp ký kết, cơ giới thành nhưng nhảy ra phản đối. Thực sự là làm người kinh ngạc. Cơ giới thành xác thực có phản đối lập trường cùng lý do. Sợ bị chính phủ thanh toán. Sợ bị nhân loại bên này công nghiệp chủng loại cướp đoạt sinh ý. Nhưng những lý do này còn chưa đủ lấy để bọn họ dám công khai cùng Chutetsu cung làm trái lại. Mặc dù không biết cơ giới thành đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng bọn hắn phía trước dám phát động đối Mizuno ra tập kích. Liền chứng minh là đến thật. Chính phủ bên này cũng không có khinh thị. bộ đối sách cùng đội cơ động sát trận địa sẵn sàng, phối hợp hệ thống cảnh sát cùng quân đội, chế tạo thành thùng sắt đồng dạng mạng lưới phòng ngự, bảo đảm ký kết có khả năng thuận lợi tiến hành. Cơ giới thành đám kia người xa cơ thất thế liền tính dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ hàng không đến Tokyo đến, cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Số 18, buổi tối, Shimi Ken ngồi tại trong phòng khách, dùng di động tìm đọc Kanzaki Jin cho hắn gửi đi đến số liệu. Những này số liệu ghi lại Aoki ra gần đây nhân viên điều động cùng tài chính lưu động. Kanzaki Jin khoảng thời gian này một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm Aoki ra động tĩnh. Bây giờ, tại chính phủ một phương này, toàn bộ Tokyo cũng chỉ có Kanzaki Jin cùng Shimi Ken mới biết được Aoki ra cũng sẽ tham dự vào phá hư ký kết bên trong. Dù sao Aoki ra coi như rất có thực lực, nhưng phóng to đến toàn bộ Tokyo đến xem chính là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Không có người biết rõ, cái này tiểu nhân vật phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì lực lượng. Tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thật đúng là cho Kanzaki Jin phát hiện một chút mánh khóe. Aoki ra đại bản doanh tại Tokyo tầng thứ 2. Nhưng khoảng thời gian này tài chính cùng nhân viên nhưng tất cả đều hướng chảy tầng thứ 3. Cùng lúc đó, Aoki Suna mấy cái con tư sinh cũng bị hắn lấy các loại thủ đoạn lặng lẽ đưa đi. Rất hiển nhiên, Aoki ra đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Có thể là ký kết địa điểm tại tầng thứ 2. Hắn đem Aoki ra lực lượng toàn bộ làm tới tầng thứ 3 muốn làm cái gì? Đến lúc đó giao thông quản chế, đuổi đều đuổi không trở về. Vấn đề này Kanzaki Jin tạm thời còn không làm rõ được. Chỉ có thể đem số liệu phát cho Shimi Ken, để hắn cũng suy nghĩ một chút. Khoảng cách ký kết thời gian chỉ còn lại một ngày. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, đến lúc đó là tại tầng thứ 2 nhìn chằm chằm, vẫn là muốn chạy đến tầng thứ 3 đi theo Aoki ra. Leng keng, Shimi Ken ngay tại cầm điện thoại trầm tư. Chợt nghe tiếng chuông cửa. Sayaka Aki đi tới mở cửa. Kinh ngạc nói. Mirai muội muội, sao ngươi lại tới đây? Shimi Ken từ ghế sofa thò đầu ra. Hướng cửa trước nhìn. Mizuno Mirai liền đứng ở ngoài cửa. Hai tay ôm cánh tay. Một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng. Mà cùng nàng như hình với bóng Mizuno Haruyuki. Cũng không có theo bên người. Ngày đó đến Shimi Ken nhà làm khách sau khi trở về. Hai người tại xã giao phần mềm bên trên liền cắt đứt liên lạc. Shimi Ken mấy lần phát tin tức cũng không chiếm được đáp lại. Kết hợp Mizuno Haruyuki lời nói, Shimi Ken cho rằng khả năng là Mizuno ra cường ngạnh cắt đứt Mizuno Mirai quan hệ với hắn. Không nghĩ tới tối nay nhưng nhìn thấy nàng một thân một mình chạy tới. Ngươi thế nào? Mau vào. Sayaka Aki nắm Mizuno Mirai tay, đưa đến trong phòng khách. Mizuno Mirai vừa thấy được Shimi Ken, lỗ mũi chua chua, nước mắt liền chảy xuống. Ken Kaka, mụ mụ muốn đem ta đưa đến trong tay chính phủ làm con tin. Shimi Ken lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Mizuno Mirai thút tha thút thít nhắc tới, nàng đến Shimi Ken nhà làm khách sau khi trở về, liền bị quản khống, điện thoại cũng bị lấy đi. Mẫu thân nói đợi đến hòa bình khế ước ký kết về sau, vì biểu đạt Mizuno ra thành ý, sẽ đem nàng đưa đến trong tay chính phủ xem như con tin. Điểm này, Mizuno Mirai kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ nhỏ mẫu thân vẫn dạy bảo nàng, muốn vì Mizuno ra kéo dài mà kính dâng chính mình, cho dù là dâng ra sinh mệnh. Chỉ là Mizuno Mirai một mực không nguyện ý tin tưởng, mẫu thân thật sẽ không để ý tính mạng của nàng, đem nàng đưa đến trong tay chính phủ. Nhân loại cùng yêu quái không có khả năng vĩnh viễn hòa bình. Hiện tại ký kết khế ước nói không chắc qua 2 năm liền bị xé bỏ. Đến lúc đó, nàng cái này con tin hạ chàng có thể nghĩ, liền tính khế ước có khả năng một mực duy trì, nàng cũng sẽ mất đi tự do. Vĩnh viễn sống ở chính phủ giám sát bên dưới. Mizuno Mirai sợ hãi mấy ngày. Cuối cùng tại tối nay tìm tới cơ hội chạy ra cửa chính. Nàng cũng không biết nên đi đâu. Vô ý thức liền hướng Shimi Ken nhà chạy tới. Ken Kaka, chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai núp ở trên ghế sofa run lẩy bẩy. Giống con sợ hãi bị ném bỏ tiểu động vật. Ngươi sẽ không đuổi ta đi à? Shimi Ken không khỏi thở dài. Là hắn biết, cùng Mizuno Mirai dính líu quan hệ, khẳng định sẽ bị cuốn vào đến phiền phức bên trong. Nhưng không có nghĩ đến cái này phiền phức tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là vào lúc này. Đương nhiên sẽ không. Ngươi liền yên tâm ở tại ta chỗ này à? Bất quá phải trả tiền. Shimi Ken cười trấn an nàng vài câu. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Kanzaki Jin. Bỗng nhiên liền nghe đến tiếng chuông cửa lại một lần vang lên. Sayaka Aki đang chuẩn bị đi qua mở cửa. Lại bị Shimi Ken gọi lại. Chờ một chút. Chính hắn đi tới cửa về sau. Ra bên ngoài xem xét. Hai cái âu phục trắng hán tựa như tháp sắt đồng dạng. Chôn chân ở ngoài cửa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.